Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 158, nhân sâm ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch gọi một bàn lớn thức ăn. Cả hai người đều đang rất đói. Ba ngày không ăn, trước đó lại trải qua chiến đấu cường độ cao khiến hai người dù là võ giả cũng nuốt không trôi. Cũng chẳng quản cái gì lễ nghi. Hai người như là hổ đói vồ mồi ăn sạch mọi thứ trên bàn. Ăn uống no say, Từ Tiểu Bạch thở ra một hơi nói. Trước giờ ta chưa hề biết ăn uống lại có thể sung sướng như vậy. Triệu Vô Cực cười nói. Người một cái đại công tử, ở nhà ăn uống không lo. Đói có người dâng cơm lạnh có người mặc áo. Làm sao hiểu được cảm giác đói bụng là gì? Có câu dân lấy thực vi vương. Không ăn làm sao có sức làm việc a? Hai người sôi nổi trò chuyện một phen. Bên ngoài liền truyền tới một giọng nữ. Hai vị thiếu hiệp, ta là Mã gia đại tiểu thư Mã Thủy Nhu. Không biết hai vị đã ăn uống xong chưa? Ta có thể vào được không? Từ Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực gật đầu một cái. Tên này Mã gia tiểu thư rất biết chọn thời cơ a, bọn hắn vừa ăn xong. Nàng liền tới. Không hề làm mất nhã hứng lại so các gia tộc khác đều nhanh chân chiếm được tiên cơ. Làm rất tốt, Triệu Vô Cực trước giờ đều là không ngại cùng các đại gia tộc giao lưu. Từ Tiểu Bạch lại lớn lên ở Từ gia sớm đã nhìn chán những cái này gia tộc hư tình giả ý, bởi vậy hắn tỏ ra không có chút sức lực cùng hứng thú gì. Cửa phòng mở ra, một cái thiếu nữ đi vào. Nàng khoảng chừng 18 tuổi, so với Từ Tiểu Bạch lớn tuổi hơn một chút. Nhưng thân cao lại không thể bằng hắn rồi. Nữ nhân này cao chừng 1m65. Tóc dài đen nhánh đến giữa lưng. Vô cùng mượt mà. Khuôn mặt thon gọn. Ngũ quan chỉnh tề. Có thể xưng một tiếng xinh đẹp. So với trước đây thiên tinh nguyệt đôi mắt trong trẻo nhưng lại như biết nói chuyện. Mã Thủy Nhu phải kém sắc rất nhiều. Nhưng nàng thân hình lại vô cùng nảy nở. Trước lồi sau vểnh eo ong. Mỗi bước đi cả người như rắn nước uốn éo. Kết hợp với trên thân một bộ đồ màu đỏ sa hoa bó eo lại càng tôn thêm nàng vẻ đẹp. Có thể nói Mã Thủy Nhu đẹp đẽ 8 phần đều tới từ nàng thân hình chứ không phải khuôn mặt. Một thân hình vô cùng quyến rũ. Khiến người ta nhìn vào thôi cũng đủ huyết dịch sôi trào. Mã Thủy Nhu nhẹ nhàng đi tới trước bàn ăn. Khom người thi lễ. Tiểu nữ gặp qua hai vị công tử. Triệu Vô Cực cười nói, Mã cô nương đa lễ rồi, không bia Mã cô nương hôm nay tới đây có việc gì? Mã Thủy Nhu mỉm cười quyến rũ nói, gia phụ có ý mời hai vị thiếu niên thiên tài tới Mã gia dùng bữa tối một chút. Không biết hai vị có ý thể nể mặt một chút hay không? Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch chán nản nhìn lên trời. Hắn rõ ràng không muốn đi. Triệu Vô Cực cười nói. Có thể, nhưng bằng hữu của ta cần phải trở về tĩnh dưỡng một chút. Mấy ngày hôm trước hắn cùng người giao thủ a ta đi được rồi. Bây giờ lập tức đi qua. Chúng ta phẩm trà trò chuyện là được. Không cần chờ cơm tối. Mã Thủy Nhu hơi ngưng một chút. Nàng ý chính là mời cả hai nhưng nếu chỉ mời được một người cũng tốt rồi. Dù sao chân nhân khó cầu a. Trên mặt nhanh chóng nở nụ cười xã giao. Mã Thủy Nhu lập tức nói, vậy cũng được, chúng ta cũng không làm phiền Từ công tử tĩnh dưỡng, Triệu công tử chúng ta đi thôi. Triệu Vô Cực gật đầu đối với Từ Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch ngươi về quán trọ trước đi, ta cùng Mã Tiểu Thư đi tham quan Mã gia một chút. Từ Tiểu Bạch lúc có người ngoài luôn bày ra một bộ cao lạnh khuôn mặt. Hắn gật đầu rất nhanh chóng cầm lên bảo kiếm rời đi. Triệu Vô Cực cũng theo Mã Thủy Nhu đi đến Mã gia. Mã gia là đại gia tộc nhưng so với Thiên gia cùng Vân gia còn phải kém nhiều lắm. Chỉ có một số ít kiến trúc trung tâm mới thấy được sự xa hoa. Còn lại đa số đều rất bình thường. Hạ nhân cùng hộ vệ tuy nhiều nhưng không thấy ai nổi bật. Không biết hộ vệ đội của Mã gia thế nào. So với tinh anh kiếm đội của Thiên gia được mấy phần. Triệu Vô Cực theo chân Mã Thủy Nhu nhanh chóng đi vào Mã gia. Tiến tới phòng khách Mã Nguyên đang ở đó chờ hắn. Mã Nguyên là một cái trung niên nam nhân. Lông mày hơi rậm dưới mũi còn có một hàng râu rậm. Tướng mạo cũng không quá nổi trội. nhưng hắn lâu dài làm gia chủ trên khuôn mặt dần hiện lên vẻ uy nghiêm ở trong ánh mắt hắn nội liễm. Mã gia người chỉ cần nhìn thấy hắn trợn mắt đều sẽ không tự chủ được sợ hãi rụt rè. Nhưng Triệu Vô Cực không nằm trong số đó. Hắn ngồi ở đấy trên người mặc một bộ mày xanh quần áo. Hai tay cầm tách trà mân mê. Đang phẩm trà. Thấy Triệu Vô Cực tới, hắn thả xuống ly trà của mình. Mã Nguyên ha ha cười chắp tay hướng Triệu Vô Cực hành lễ nói. Triệu công tử tuổi trẻ tài cao. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Triệu Vô Cực cũng là chắp tay cười nói. Mã gia chủ cũng là nhân trung long phượng. Tại hạ cũng vô cùng vinh hạnh. Hai người lời hư ý giả tâng bốc một phen. Mã Nguyên lúc này mới hỏi. Triệu công tử, người ở Hỏa Vân Thành có ý định gì chưa? Là khai tông lập phái? Hoặc trở thành nhất gia chi chủ? Hoặc là làm việc gì đó khác? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Tại hạ chí không ở Hỏa Vân Thành. Chỉ muốn ngao du giang hồ. Ngắm nhìn trời đất rộng lớn. Làm một cái hiệp khách mà thôi. Mã Nguyên trong lòng thở ra một hơi. Như thế tốt sẽ không đe dọa tới các đại gia tộc địa vị trong tương lai. Hắn cười nói. Triệu công tử nói thể hẳn cũng là ý nghĩ của thanh niên tuổi trẻ a. Lúc trẻ ta cũng có suy nghĩ như vậy. Triệu Vô Cực hứng thú hỏi. Sau đó thì sao? Ha ha. Sau đó thì ta gặp một cô nương tốt. Cùng nàng kết duyên. Trở lại Mã gia làm gia chủ a. Triệu công tử không biết. Cho dù chúng ta hiệp khách có làm được như thế nào phong hoa tuyệt đại, cuối cùng vẫn là phải tìm cho mình một cái suốt đời chi kỷ. Có một mái nhà để về a. Triệu Vô Cực cười hỏi hắn. Ý của gia chủ là, công tử nhìn xem, con gái ta khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, quả là một cái quốc sắc thiên hương. Tuổi cũng vừa lớn để lập gia đình, vô cùng thích hợp ngươi a. Triệu công tử cũng không thể cả đời ở trên giang hồ làm độc hành hiệp đi. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Mã Thủy Nhu. Nàng ở đó thẹn thùng cúi đầu. Khuôn mặt ửng đỏ. Mã gia chủ quả thật là có phước. Sinh được Mã tiểu thư xinh đẹp động lòng người quả là trăm dặm khó tìm một. Tại hạ cũng phải cảm thán một phen a. Mã Nguyên cảm giác có hy vọng lập tức hỏi. Thế ý Triệu công tử thế nào? Triệu Vô Cực lắc đầu. Đáng tiếc ta vẫn là muốn ngao du giang hồ. Chuyện thành thân sau này tính cũng không muộn a. Hắn nói được uyển chuyển. Cũng không muốn làm người khác mất nhã hứng trò chuyện. Mã Nguyên tiếc hận thở dài nói. Triệu công tử như vậy hẳn là vì muốn truy cầu cảnh giới càng cao của võ học sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Mã Nguyên tiếp lời. Thực ra nhất lưu cũng chưa phải điểm cuối của võ học. Ta là nhất lưu nhưng đối mặt Triệu công tử cũng không cảm giác được bao nhiêu mạnh mẽ cảm giác. Triệu công tử cũng đã tới nhị lưu đỉnh phong. Muốn đột phá cần một chút cơ duyên a. Triệu Vô Cực mí mắt nhảy lên. Cơ duyên? Hắn hỏi. Mã gia chủ có gì chỉ giáo sao? Mã Nguyên hài lòng. Tên này đủ nhanh ý, đáng tiếc quá thông minh thì khó mời chào cùng kiểm soát. Chỉ có thể hy vọng Triệu Vô Cực tuổi trẻ huyết khí phương cương sẽ bị động lòng đi. Hắn nói, muốn đột phá nhất lưu đương nhiên là phải luyện khí thành cương. Mà quá trình này cần một nguồn năng lượng rất lớn. Triệu công tử hẳn là cũng rõ ràng. Triệu Vô Cực gật đầu. Cái này hắn đương nhiên rõ. Mã Nguyên tiếp tục nói. Mã gia chúng ta cũng có một chút nội tình. Nếu Triệu công tử nguyện ý xem đây là nhà. Ta sẽ để của ta duy nhất nữ nhi bảo bối từ nay giúp ngươi nâng khăn sửa túi. Lại lấy ra của Mã gia chân tàng đã lâu ngàn năm nhân sâm. Giúp công tử luyện khí thành cương thuận lợi bước vào nhất lưu cảnh giới. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng. Tên này Mã Nguyên đưa ra điều kiện cũng không tệ. Vừa là tặng mỹ nhân lại là tặng cơ duyên. Khiến người ta khó lòng kiềm chế a. Nhìn Mã Thủy Nhu cái kia như rắn nước thân hình. Một khi quấn lên sợ rằng nam nhân ba ngày không muốn xuống giường tiết tấu. Không cẩn thận còn có thể tinh tận thân vong kết cục a. Đột phá nhất lưu cũng vô cùng khó khăn. Bao nhiêu cao thủ đều bại chân ở một bước này. Mọ ớt khi thử xung kích luyện khí thành cương nhưng không đủ nội tình. Lần sau muốn xung kích độ khó sẽ trên diện rộng gia tăng. Một số con ma đen đùi còn sẽ gia tăng gấp đôi. Nhưng có ngàn năm nhân sâm trợ lực. Lại thêm Triệu Vô Cực nội tình. Nhất lưu đơn giản là nước chảy thành sông quá trình. Đối với Triệu Vô Cực nóng lòng cầu đạo mà nói, đây là một đề nghị không tồi. Hắn lúc này hít một hơi sâu, như là quyết tâm cái gì, cho ra câu trả lời của mình. Cách chương.